Không bao lâu thì đã thu tất cả thi thể Thiết Bối Thử vào trong không gian giới chỉ. Này, hai tiểu gia hỏa các ngươi, không muốn chết thì giao tất cả thi thể Thiết Bối Thử ra. Nhưng mà ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi thì một nam tử chừng 30 tuổi cầm trường côn màu xanh trong tay cản đường đi của hai người. Rõ ràng là muốn ăn cướp. Bành, nói xong, trường côn màu xanh trong tay nam tử nện xuống đất. Dao động linh lực khí động cảnh cửu trọng đỉnh phong tứ tán ra trong nháy mắt. Xem ra dám đến thiên đạo chiến trường thì đa số đều là người có thực lực đỉnh phong cảnh giới này. Cảm nhận được dao động linh lực của đối phương, trong lòng Diệp Phong cũng thầm phỏng đoán. Sau đó trong tay xuất hiện một nắm tù thổ lao phù lục. Vất vả lắm mới gặp được một tên ăn cướp. Không giết hắn thì giết ai? Diệp Phong cũng không muốn nói nhảm với đối phương. Trực tiếp ném hơn 10 tấm tù thổ lao phù lục trong tay ra ngoài. Một luồng sóng linh khí thổ linh lực xuất hiện quanh người nam tử. Sau đó từng đạo thổ lao ngưng tụ trong nháy mắt. Giam nam tử ở trong đó. Oanh, oanh, oanh. Sắc mặt nam tử khẽ biến. Không kịp nghĩ nhiều. Cầm trường côn màu xanh trong tay. Sử dụng toàn lực. Điên cuồng công kích hơn 10 đạo thổ lao vây khốn mình. Một đạo thổ lao. Nát. Hai đạo thổ lao. Nát. Ba đạo thổ lao. Nát. Khi nam tử liên tục đánh nát 13 đạo thổ lao. Thở hồng hộc nhìn một đạo thổ lao cuối cùng. Vẻ khẩn trương trên mặt cũng giảm đi thì. Không. Nhưng mà khi nam tử nhìn thấy Diệp Phong ở đối diện lại lấy ra mấy chục tấm tù thổ lao phù lục nữa thì tâm thần sụp đổ. Thần sắc dữ tợn, giống lớn lên, ừng ực, nhìn thấy nam tử bị hơn 10 đạo thổ lao vây khốn lần nữa. Hậu phương, Lý Phi cũng kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt một cái. Cũng may mắn là trước đó mình không có biểu hiện ra hành vi không thân thiện gì với Diệp Phong. Cách chương.